Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 125. Người dễ thương nhất, vào giờ phút này, ở MV, hai bên, Lý Thiết Trụ cùng Lâm Tiêu bỏ phiếu còn đang tăng trưởng. Lâm Tiêu, 38 triệu phiếu, Lý Thiết Trụ, 110 triệu phiếu, mà, Lý Thiết Trụ biểu diễn vừa mới bắt đầu. Rất rõ ràng, đầu phiếu đã vượt qua rồi livestream xem số người. Không nghi ngờ chút nào là các khán giả ở hướng thân hữu bỏ phiếu. Dù là ngươi không thấy, cũng phải lấy điện thoại di động ra bỏ phiếu. Dù sao, nãi nãi fan vô địch, mụ mụ fan ngang ngược, muội muội fan ngọt đáng yêu. Nãi nãi môn trải qua những thứ kia kích động năm tháng. Chúng nương nương cũng từ nhỏ thường nghe thấy. Về phần bọn muội muội mà, những anh hùng sao có thể quên. Cho ta Thiết Trụ ca ca bỏ phiếu. Anh tương đương tiếng hát từ từ trở nên vững vàng. Mặc dù, tất cả mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời giả tưởng. Liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không lựa chọn buông tha cho dù ở đầy bụi đất trong cuộc. Sống có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta có mộng ngây thơ ta đem sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. Có lẽ trong tay ta tương đối đần nhưng ta nguyện không ngừng thăm dò bỏ ra tất cả thanh xuân không? Để lại tiếc nuối màn hình lớn bên trên. Truyện tranh bộ phận tạm thời có một kết thúc. Xuất hiện là bán đảo cuộc chiến chân thực hình. Tất cả đều là hắc bạch. Bất quá, có mấy nhân vật bị thay đổi thành thỏ hoặc là ưng tương. Nghiêu nghiêu, hùng kê đợi. Bức ảnh đầu tiên, năm 1950 tháng 7. 38 tuyến nam tốt một bên, nam tốt chỗ chỉ huy cạnh thước quân chính đang đối với xe chuyển vận chiếc tiến hành ngụy trang. Tiếng hát, về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Lý Thiết Trụ phá âm rồi. Chạy tương đương dù là hắn giọng nói vẫn luôn rất cao. Cá lớn cùng A Điêu cũng có thể thành thạo. Dù là hắn đã học được giả âm, tức âm thanh đợi kỹ xảo, nhưng hắn vẫn phá âm rồi. Hư thì hư đi, cũng chính là cái này phá âm, đốt toàn bộ hiện trường. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Bà ôm nhau mà khóc, phổ thông người xem cũng không kém. Tấm thứ hai, năm 1950 tháng 11, trưởng Tân Hồ chiến dịch, Trung Hoa chi viện quân một bên, dưới hơn 40 độ cực lạnh trong hoàn cảnh. Các chiến sĩ nhiều lần hướng mục tiêu trận địa phát động công kích. Tiếng hát. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy. Thanh âm hơi chút trầm thấp. Lý Thiết Trụ ở xúc lực. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Cũng đang mong đợi. Dư Khiêm lão sư siết quả đấm huy động. Trong miệng nhẹ giọng với hát. Giờ khắc này. Bài hát này có phải hay không là rock đã không trọng yếu nữa. Dĩ nhiên. Nó đúng là rock. Làm sao có thể cảm thấy. Nhạc nhạc. Xuống tiết mục đi mua cho ta nhánh lớn một chút quần cộc. Tiểu nhạc nhạc, ô ô, à, tấm thứ ba, năm 1950 tháng 9. Seoul, thước quân thanh trước Bắc tốt còn sót lại bộ đội. Tiếng hát, vận mệnh hắn không cách nào để cho chúng ta. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiết Trụ thanh âm khàn khàn trung mang theo sắc bén. Nặng nề thêm nhọn, phòng bột lau một cái nước mũi. Nhìn về phía vành mắt hồng đồng đồng Từ Sơn Tranh. Không làm thịt hắn chứ. Từ Sơn Tranh. Hắn tới tiết mục tổ. Ta mời hắn ăn cơm. Đầu tròn. Tờ thứ tư. Năm 1950 tháng 11. Trưởng Tân Hồ chiến dịch chiến đấu tiền tuyến. Không có bao nhiêu mấy phe pháo binh tiếp viện chi viện quân các chiến sĩ. Chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu. Một mặt gặp gỡ thước quân pháo binh. Một mặt ngăn cản tiết rơi nhiều cực lạnh, bò lổm ngổm trước đi vào có thể ném lựu đạn khoảng cách mới có thể tiếp địch chiến đấu. Tiếng hát, coi như, máu tươi tung tóe ôm trong ngực trong bóng tối. Lý Thiết Trụ lại lâm vào phá âm bên bờ. Nhưng hắn vẫn không có thử đi khống chế. Vẫn tự do tự mình. Vĩnh viễn hát vang ta bài hát. Chiến tranh là nam nhân lãng mạn. Anh hùng là nam nhân trung cực mơ mộng. Giờ phút này. Niếp Diêu cố gắng trợn con mắt lớn, không để cho nước mắt rớt xuống, cười gượng, mẹ, liền hướng ngươi này mấy cuống họng. Lão tử cho ngươi lái cả đời điểm nóng lại ngại gì? Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long. Tờ thứ 5, năm 1950 tháng 11, trưởng Tân Hồ chiến dịch chiến đấu tiền tuyến. Chi viện quân bộ đội đang ở hướng bị bao vây thước quân bộ đội phát động tấn công. Tiếng hát, tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo, lại phá âm rồi. Hai lần, chạy cùng tử. Lại hát được hiện trường tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi đứng lên. Một bên rơi lệ đầy mặt, một bên vỗ nhịp, còn có thấp giọng đi theo hát. Ô, phía trước bệ đạo sư môn cùng tám gã đã lên cấp các tuyển thủ đứng dậy. Cùng người xem đồng thời hô to. Bài hát này, nó quá đốt. Tờ thứ 6, năm 1950 tháng 11, trưởng Tân Hồ chiến dịch, thước thủy quân lục chiến một sư. Hò hét không trung tiếp viện ngăn cản chi viện quân công kích. Tiếng hát, sinh mệnh lóng lánh không kiên trì tới cùng làm sao có thể thấy. Toàn trường đứng dậy các khán giả, nhìn chằm chằm không chớp mắt màn hình lớn bên trên hình ảnh. Nói thật ra, thật là nhiều người tam 40 tuổi rồi, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Tấm thứ 7, năm 1950 tháng 11, chi viện quân vào bán đảo sau. Mở ra lần thứ hai chiến dịch 40 quân thứ 353 một dạng súng máy tay. Che chở bộ đội hướng bị bao vây quân địch phát động công kích. Tiếng hát, cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng thỏa thích cháy lên đi. Hát tới đây, Lý Thiết Trụ thậm chí cũng không tính là đang ca rồi. Hắn đang gầm thét, đang gào thét, hết thảy kỹ xảo cũng quên sạch sành sinh rồi. Tổng đạo diễn Hồng Ba. Đem trong tay Thiên Tuế Sơn nện xuống đất. Uống cái John. Lão tử cũng phải thỏa thích thiêu đốt. Tấm thứ 8, tấm thứ 9, tấm thứ 10. Tiếng hát, có một ngày sẽ tái phát mầm đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc. Hiện trường vang lên bạo phá như vậy tiếng vỗ tay. Không có một người ngồi xuống. Trước màn ảnh nhìn livestream các khán giả. Tuy đã sớm khóc thành lệ nhân, nhưng cũng không bi thương. Tràn đầy kích động. Cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Nhạc dạo chậm rãi vang lên. Đăng đăng đăng. Đã từ từ trở nên yếu. Thẳng đến biến mất. Màn hình lớn bên trên hình ảnh cũng dần dần ảm đạm. Các khán giả có chút kinh hoàng. Này thì xong rồi. Rõ ràng mới hát nhất đoạn mà thôi à. Hạ nửa đoạn đây. Chẳng lẽ lại vừa là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Cái loại này chỉ hát một lần. Bất quá. Rất nhanh màn ảnh lớn lại sáng lên. Còn lâu mới có được kết thúc. Bài hát này không dài. Một dạng nhưng cộng thêm truyện tranh lời nói. Chiều dài đạt tới 10 phút khoảng đó. Ngay từ đầu Lý Thiết Trụ hãy cùng tiết mục tổ cùng đạo diễn nói qua chuyện này. Cũng biểu thị, coi như không vào được một vòng cuối cùng. Cũng phải hát bài hát này. Hồng Ba nghe demo sau. Không chút do dự đáp ứng. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, cũng không nhiệt liệt, bởi vì này không phải hoan hô mà là trí kính. Màn ảnh dần sáng, trên cỏ tràn đầy vết bánh xe, hố đạn, vĩ tuyến 38 tấm bảng gỗ tàn phá té xuống đất. Toàn bộ vũ trang ưng tương, ở trên trận địa nắm ống nhòm quan sát, đối diện trên đỉnh núi đã rách mướp, nhưng phía trên công sự phòng thủ lại tương đối hoàn bị. Che người phía sau. Một đám thỏ lỗ tai một run một cái. Đột nhiên, một con thỏ manh manh đắt đứng lên. Xuất ra một cái kèn đồng nhỏ. Thỏ tiểu sự âm, ưng tương. Người có bản lãnh tới đánh ta một toa tử a. Ưng tương tức không tốt. Xuất ra kèn hồi đỗi. Người một cái không cần mặt mũi. Người trước tới đánh lão tử một toa tử a. Hai cái lân cận trên đỉnh núi. Sự âm thỏ cùng ưng tương ngươi tới ta đi. Tới nha. Tới thì tới, tới làm a, tới nha, kinh sợ muốn chết, lều vải, điện báo âm thanh, bản đồ quân dụng, xa bàn, bận rộn các tham mưu, ưng tương đi vào lều vải, chư vị thân sĩ, chuẩn bị xong chưa, đúng đại ca, để cho chúng ta đi làm hắn một toa tử, đại ca, chúng ta tấn công nơi nào à, ưng tương chỉ một cái, nơi này, ở chỗ này, cùng thỏ ngửa bài đi. Côn gỗ chỉ xa bàn trước nhất cái cao điểm. Bên cạnh ghi chú. Bên trên cam đường núi. Ưng tương móc ra hình. Mission, ta sẽ báo thù cho ngươi. Phía dưới, xin mời máy bay cùng đại pháo lên tiếng. Đại pháo vào vị trí. Máy bay quanh quần. Phai. Mãnh liệt pháo binh khuynh tả tại tiểu tiểu trên đỉnh núi. Đem bên trên cam đường núi cày qua một lần lại một khắp. Hầm trú ẩn bên trong. Rung động. Sự âm thỏ. Mỗi ngày đều nghe tiếng pháo phiền quá à. Y tá thỏ đứng lên. Ta đây cho thân môn hát một bài đi. Thỏ thỏ môn cười đến híp cả mắt. Cuồn cuộn tiếng pháo chung. Tiếng hát vang lên. Một con sông lớn sóng rộng gió thổi hạt lúa mùi hoa hai bờ sông. Nghe quen tài công hào tử xem quen rồi trên thuyền buồm trắng đạn mạc chưa từng có thống nhất. Người dễ thương nhất. Cực kỳ người dễ thương nhất. Hướng người dễ thương nhất chào. Hy vọng người dễ thương nhất vĩnh viễn ở lại ngữ văn bài thi bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.